Lão công thao nhẹ nhàng thôi. Chương 26, bụng to play, góc truyện audio.com. Kiều Tâm vô lực ngã lên người Cố Thành An, cả người như không còn chút sức lực nào vậy. Khi mang thai thân thể rất dễ mệt, bị Cố Thành An cứ như vậy đỉnh vào địa phương mẫn cảm, cả người giống như ở trên núi sóc này vậy. Đừng a, rất sâu, sẽ làm con bị thương. Cố Thành An vừa nghe thấy Kiều Tâm can trong lúc này còn lo sợ sẽ làm thương đứa nhỏ, muốn hắn đè nén dục vọng xuống, chuyện này căn bản trước đây sẽ không phát sinh, thế nào có thể như vậy. Vừa nghĩ đến chuyện này sẽ phát sinh, về sau tiểu gia hỏa trong bụng sẽ cùng tranh tình cảm với mình, nhất thời liền tức giận. Tiểu Tâm can, anh đã đi vào sao lại không cho vào toàn bộ, anh không chỉ là muốn giết chết em, mà còn muốn đem phía sau của em thao hỏng, thao huyệt sau của em phía trước lại bắt đầu chảy nước, bị anh chạm vào cũng ra nước. Ân a, anh khốn kiếp nói những lời này tương đương, anh chỉ đối với em mới nói như vậy. Ân a, đừng đi vào. Ngô, rất lớn, Kiều Tâm nhắm mắt trong miệng vô ý thức bảo hộ bụng mình, nhưng lại không ngừng vặn vẹo thắt lưng muốn nhiều hơn nữa. Miệng ngại ngùng thân thể thành thật chính là như vậy. Rất sâu a, Cố Thành An đem tính khí để vào chỗ sâu nhất, hơi lui về phía sau một chút, mát xa tuyến tiền liệt của Kiều Tâm, sau đó tà mị cười, Tiểu Tâm can, nói lời dễ nghe anh liền bỏ qua cho em. Dễ nghe, Kiều Tâm trừng lớn mắt biết Cố Thành An lại có ý nghĩ xấu, nhất thời thẹn quá hóa giận cắn lên vai hắn một cái, khốn kiếp xấu xa, anh đi mà nói tương đương a tương đương. Đừng, là em sai, Cố Thành An, ông xã, đừng cắm quá nhanh, cùng Cố Thành An đối nghịch kết quả chỉ có vậy, nhất là ở trên giường. Kiều Tâm còn chưa nói hết nguyên bản huyệt sau có thể thừa nhận đại côn TST bỗng nhiên bị chiều động mạnh, lực đạo rất lớn, hơn nữa mỗi phát đều cắm đến vị trí sâu nhất. Nước mắt không kìm hãm được rớt xuống, Kiều Tâm lắc đầu, ca ca tốt, bỏ qua cho em chịu không nổi, a, rất sâu, tiểu huyệt muốn hỏng mất, đại côn TST của ông xã đang cùng con trai đổi, em đừng quấy rầy. Cố Thành An ngoài miệng nói như vậy, nhưng như cũ luyến tiếc người chính mình đặt trong tay sủng ái. Thu hồi khí thế muốn đem Kiều Tâm đâm thủng, thong thả chậm rãi đỉnh vào tuyến tiền liệt. Nghe vậy Kiều Tâm thiếu chút nữa tức giận mà hôn mê, chừng mắt liếc nhìn Cố Thành An, anh, mẹ nó đây gọi là cùng con trao đổi sao, em xem anh đây là đối với con giở trò lưu manh, ân tương đương a tương đương anh là tên lưu manh a tương đương. Hắc, anh đối với bà xã của mình giở trò lưu manh thì sao? Chẳng lẽ hai chúng ta là vợ chồng mà không thể giở trò lưu manh? Anh không chỉ hiện tại đối với em giở trò lưu manh, anh về sau còn sẽ mang theo em ra ngoài để giở trò lưu manh. Cố Thành An cúi đầu hôn lên môi Kiều Tâm một cái, nháy mắt liền chìm đắm trong si mê, đầu lưỡi khiêu khích nước bọt của hai người hỗn hợp cùng một chỗ, sớm đã không biết là của ai. Nước bọt trong suốt theo khóe miệng chảy xuống, hạ thân Cố Thành An nhanh chóng chịu động, không dám để Kiều Tâm mệt quá, đưa đẩy trăm cái liền bắn vào dũng đạo ấm áp. Sau huyệt Kiều Tâm bị luồng tinh dịch nóng bỏng nhồi vào, nháy mắt liền híp mắt lại bắn ra, đây chính là bị thao bắn, tính khí phía trước run rẩy như vậy, từng cỗ bắn ra bên ngoài. Cao trào qua đi hai người cùng ôm nhau, trong lòng Cố Thành An lại tính toán tiếp theo làm sao buộc Kiều Tâm nói những lời như này. Trên giường, vẫn là không cần thẹn thùng. Góc truyện audio.com, quá, Kiều Tâm thiên tính vạn tính cũng không nghĩ tới thời điểm bụng cậu được 6 tháng, Cố Thành An cư nhiên đem những lời vô liêm sỉ ở trên giường nói ra. Thật là vô liêm sỉ, 5 tháng sau, vừa vặn là mùa xuân, Kiều Tâm là sinh viên năm 4, chỉ cần đăng ký một chút sau đó không cần phải đi học nữa. Cả người rơi vào trạng thái thoải mái thế nhưng chỉ trụ được một tuần liền chịu không nổi. Cố Thành An thật sự đem cậu giống như nữ nhân mà đối đãi, cái gì cũng không thể làm, ngay cả cửa cũng không thể ra. Tuy rằng cậu cũng không muốn ra ngoài, chung quy cũng do bụng quá to. Nhưng cậu không muốn bị Cố Thành An cưỡng chế không phải là hai chuyện khác nhau sao? Tiểu Tâm can, em sao lại tức giận, anh là tổng tài lớn, em sao dám tức giận? Kiều Tâm trợn trắng mắt vừa nhìn thấy hắn tâm tình lại không tốt. Vừa nghe lời này Cố Thành An thế nào còn không biết Kiều Tâm thực sự đang tức giận, rõ ràng hiện tại đang cáu kỉnh với mình. Đừng nháo, hôm nay anh khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một ngày, anh sẽ mang em ra ngoài giải sầu. Giải sầu, thật hay giả, Kiều Tâm lập tức có hứng, nhìn chằm chằm Cố Thành An, nhìn qua anh không phải không có ý tốt thế nhưng em cảm thấy mình đi cùng anh ra ngoài sẽ có vấn đề. Vậy thì không ra ngoài, ở nhà đi. Cái gì, Kiều Tâm ngồi phịch ở trên ghế sofa, nhìn Cố Thành An một chút cảm thấy tức ngực. Thấy bộ dáng Kiều Tâm bĩu môi, Cố Thành An ôm cậu, không trêu em, thật sự sẽ đưa em ra ngoài chơi, bất quá đến một chỗ ít người, bụng của em đến chỗ đông người sẽ không tiện. Vậy đến nơi nào, một căn cứ bí mật, còn căn cứ bí mật nữa chứ, vậy có thể được à? Kiều Tâm đi theo Cố Thành An lên xe, mãi đến khi dừng lại ở nơi mà Cố Thành An gọi là căn cứ bí mật cậu mới có cảm giác nguy hiểm. Ân, đều rất tốt nhưng vì sao nơi này lại có cánh hoa đặt đầy trên giường? Rất sát phong cảnh, hơn nữa tại sao lại có phim gay ở đây? Anh muốn làm gì? Nhìn người khác làm, có phải có cảm giác không? Cảm giác kích thích, Cố Thành An trực tiếp ôm lấy Kiều Tâm, tay từ phía dưới thò vào quần áo của cậu, đi đến ngực. Trong khoảng thời gian này đầu V sưng lớn không ít nhất một chút liền thấy Kiều Tâm phản ứng. Bàn tay bao trùm lên, cảm giác mềm mềm giống như ngọn núi nhỏ vậy. Kiều Tâm nức nở, dựa vào Cố Thành An, bên tai là tiếng rên rỉ truyền đến. Quá mức phóng đãng, âm thanh rên rỉ cùng tiếng ba ba ba khiến cậu động tình. Đầu V quá nhạy cảm, ân a, đừng xoa nhẹ chướng chướng. Em nói xem nơi này sẽ có sữa không? Quỷ biết, Kiều Tâm vừa hung một câu lại mềm xuống, ân a tương đương anh muốn làm cái gì? Không được, Tiểu Tâm can, em thật đẹp. Cố Thành An kéo Kiều Tâm ngồi lên ghế sofa chính mình ngồi xổm xuống, vạch quần áo Kiều Tâm, tay còn nhét đầu về cậu, đầu lưỡi bắt đầu liếm một vòng quanh rốn. Phần bụng gồ lên nhìn thoáng qua có cảm giác lấp lánh, Cố Thành An si mê nhìn chằm chằm vào bụng Kiều Tâm, bỗng nhiên nỉ non một câu, vương tử của ta, ngươi có nguyện ý một đời ở cùng ta không? Kiều Tâm hơi hướng phía sau dựa vào thở hổn hển, lại bị câu này đả động, quốc vương của ta. Ta sẽ cùng ngươi sống chết gắn bó. Đây là lời thề của hai người. Mắc xến, Cố Thành An nhếch khóe miệng cười thu hồi ánh mắt lại, sủng nịnh nhìn Kiều Tâm, vui đùa nói, bây giờ ta sẽ bắt đầu hưởng dụng vương tử của ta. Ân, sờ đầu V bên trái. Kiều, gocchuyenaudio.com, Tâm hất mí mắt lên, liền nhìn thấy tiểu thụ trong TV đang ngậm côn TST thô to liếm láp tiếng nước ướt át nghe được rõ ràng, ánh mắt si mê khiến cậu phảng phất như thấy được chính mình. A, đừng, bắt đầu trò chơi vương tử và quốc vương. Cách chương.